Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245 ông ngoại bà ngoại đua kỹ thuật diễn. Hiên Viên Ly đêm nhìn ăn chính hăng hái Phượng Khinh Ngữ. Trong lòng tức khắc buồn bực, hắn đều là bị nương tử cấp hố. Phượng Khinh Ngữ nhìn thoáng qua Hiên Viên Ly đêm, cười như không cười, nàng đã sớm đoán được ăn cơm gian. Nương sẽ không buông tha nàng, nhất định sẽ làm nàng ăn rất nhiều, cho nên nàng phía trước mới uống mấy khẩu canh liền từ bỏ. Như thế nào không thấy được Tử Diễm Hòa Nhã Linh, này đều đến ăn cơm thời gian, Tiêu Cảnh Ngọc lúc này mới nhớ tới nhìn đến Tử Diễm Hòa Nhã Linh hai. Đứa nhỏ, ông ngoại bà ngoại, chúng ta tới. Tử Diễm Hòa Nhã Linh bước chân ngắn nhỏ nhi từ bên ngoài tiến vào. Phượng Khinh Ngữ nhìn hai người bọn họ đều là mồ hôi đầy đầu. Trên quần áo cũng làm cho nhăn rúm gió, không cấm khẽ nhíu mày. Đây là có chuyện gì? Làm cho cùng chỉ tiểu hoa miêu giống nhau, Duyệt Linh chột dạ nhìn chính mình ca ca. Tử Diễm ngửa đầu, chiều Phượng Khinh Ngữ bán manh. Mẫu thân, ta mang theo muội muội trảo dế, Phượng Khinh Ngữ điển hình không tin. Tính, chạy nhanh tẩy cái tay trước làm cho bọn họ ăn cơm đi. Tống Tố Thanh nhìn hai đứa nhỏ cả người dơ hề hề bộ dáng, khẳng định lại đi chỗ nào điên chơi. Thanh giờ này mới trở về, một bên nha hoàn lập tức tiến lên, nắm Tử Diễm Hòa Nhã Linh đến một bên, đánh một chậu sạch sẽ thủy, giúp bọn hắn bắt tay cùng mặt đều rửa sạch sẽ. Tử Diễm Hòa Nhã Linh rửa sạch sẽ mới chạy về cái bàn bên. Đặt mông vặn tượng ghế trên ngồi, Tử Diễm như là đói bụng mấy đốn giống nhau, bắt chiếc đũa liền gắp đồ ăn hướng trong miệng tác. Tử Diễm, ăn từ từ, đừng sặc. Phượng Khinh Ngữ nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Tử Diễm gật gật đầu, nghe xong Phượng Khinh Ngữ nói, nhai kỹ nuốt cho mà đi. Hiên Viên Ly đêm còn lại là cầm chiếc đũa giúp Duyệt Linh gắp đồ ăn. Cảm ơn Phụ Hoàng, Duyệt Linh còn không quá sẽ dùng chiếc đũa. Đại bộ phận đều là trực tiếp dùng tay nắm lên trong chén đồ ăn hướng trong miệng đưa. Chiều nay, người cùng ca ca đi chỗ nào? Duyệt Linh cúi đầu trộm ngắm liếc mắt một cái chính mình ca ca. Tử Diễm nháy mắt như là bị người dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau. Cứng lại rồi thân mình, liên tiếp đến chiều Duyệt Linh đưa mắt ra hiệu. Hiên Viên Tử Diễm, đôi mắt của ngươi rút gần. Hiên Viên Tử Diễm, ngoặc kép. Duyệt Linh nhấp nhấp miệng nhỏ, rốt cuộc muốn hay không nói đi, nàng cùng ca ca là cùng nhau, không thể bán đứng ca ca, chính là nàng lại sợ Phụ Hoàng không cao hứng, ai nha, thật sự hảo dối dám a. Duyệt Linh vươn tay nhỏ gãi gãi chính mình đầu. Hiên Viên Ly đêm vừa thấy Duyệt Linh tiểu dối dám bộ dáng liền biết Tử Diễm nhãi danh kia lại làm chuyện xấu. Tiêu Cảnh Ngọc, Tống Tố Thanh cùng Phượng Khinh Ngữ mấy người vừa ăn biên nhìn hai đứa nhỏ. Bọn họ cũng đều tò mò một cái buổi chiều cũng chưa thấy hai đứa nhỏ bóng người. Hai đứa nhỏ rốt cuộc làm gì đi? Duyệt Linh, nói cho Phụ Hoàng, người cùng ca ca là đi bắt dế sao? Duyệt Linh lại lần nữa nhìn Tử Diễm, nàng rốt cuộc muốn trả lời là còn có phải hay không a? Tử Diễm cắn một ngụm đùi gà. Dường như không có việc gì nói, ta cùng muội muội là đi bắt dế, vậy các ngươi bắt mấy chỉ? Duyệt Linh, ba con. Tử Diễm, năm con. Duyệt Linh cúi đầu, mặt đỏ, sớm biết rằng nàng liền không loạn trả lời. Hiện tại hào, toàn lòi nhi. Tử Diễm cũng bị nghẹn họng, Phụ Hoàng quá cáo ra xảo quyệt, thế nhưng lừa gạt tiểu hai từ. Tử Diễm nhịn không được mắt trợn trắng. Hiên Viên Ly đêm ôn hòa tiếng nói hơi mang tự tính ở Tử Diễm đỉnh đầu vang lên. Nói đi, buổi chiều làm gì đi, cùng người đánh nhau. Tử Diễm trên quần áo nhíu nhíu, còn dính không ít cho bụi. Không phải cùng người đánh nhau cũng không sai biệt lắm. Mani Phượng Khinh Ngữ tay dừng một chút. Nàng nhìn về phía Tử Diễm thời điểm, Tử Diễm đôi mắt chính khắp nơi loạn xê mon sơ sẽ không thật cùng người đánh nhau đi. Tử Diễm cúi đầu, không dám ra tiếng, hắn cùng người đánh nhau sự tình nếu là bị Phụ Hoàng đã biết. Chỉ sợ quét không được đánh một đốn mông. Duyệt Linh cũng khẩn trương không thôi. xem phụ hoàng bộ dáng rõ ràng là sinh khí. Vậy phải làm sao bây giờ? Tống Tố Thanh thấy hai đứa nhỏ đều cùng chấn kinh, Tiểu Kê Nhi dường như đều cúi đầu, liền cơm cũng không dám ăn, nhịn không được đau lòng. Con rể a, Tử Diễm Hòa Nhã Linh mới trở về, không bằng chờ bọn họ cơm nước xong hỏi lại đi. Bọn họ còn nhỏ, đang ở trường thân thể không thể bị đói không tốt, nói thật. Nàng cũng không dám bảo đảm cái này con rể có thể hay không nghe nàng. Hiên Viên Ly Đêm nhìn thoáng qua Tử Diễm, không nói nữa, Tử Diễm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới tiếp tục gặm trong chén đùi gà. Bất quá đùi gà giống như không có phóng mới ăn mỹ vị. Lúc này, ngoài cửa thủ vệ vào được, tộc trưởng, Yến gia lão gia chủ lại đây, còn mang theo không ít người, hùng hổ, thoạt nhìn có chút dọa người. Tiêu Cảnh Ngọc nhíu nhíu mày, này đều trời tối, Yến gia sẽ có cái gì việc gấp lúc này tới cửa bái phòng. Làm cho bọn họ tiến vào, là Yến gia. Phượng Khinh Ngữ đối Yến gia người nhưng cho tới bây giờ không có gì hảo cảm, ni Yến Nhiên lúc trước thiết kế làm hại mẫu thân cùng cha chi gian mọc lan tràn hiềm khích. Sau lại bọn họ Yến gia Tiêu Thanh Thanh, Yến Mặt đều chết ở tay nàng thượng, tinh tế số tới, nàng cùng Yến gia ân oán không ít. Hiên Viên Ly Đêm một đôi cây cọ mắt lại dừng ở Tử Diễm trên người. Hắn như thế nào cảm thấy Yến anh em tới đây cùng này tiểu tề tử thoát không được quan hệ đâu. Hạ nhân đem Yến anh em dẫn tới phòng khách tới. Yến anh em trong tay nắm một cái cẩm y hoa phục tiểu hài tử. Phi Thanh mặt sưng phù, nước mũi nước mắt không ngừng đến chảy. Một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Thường thường đến hút hút nước mũi. Hắn phía sau còn đứng hai trung niên nam nhân. Yến anh em một thân màu xám áo gấm, đứng ở phòng khách chung, mới đầu nhìn đến Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ thời điểm còn có chút kinh ngạc. Cũng chỉ là giây lát lướt qua, Yến anh em đi qua đi, nhìn Tiêu Cảnh Ngọc, quấy rầy tộc trưởng đại nhân một nhà dùng bữa là lão phu không phải. Chính là lão phu hôm nay tiến đến là tưởng thỉnh tộc trưởng đại nhân chủ trì công. Hết chương.